Yêu thần ký, chương 129, chèn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên soạn lão bảo trước đây thiên phú của Vân Nhi không cao, đạt tới hắc kim nhất hoặc nhị tinh đã là cực hạn. Theo lý thuyết yêu linh sư cấp bậc hắc kim nhất tinh, hắc kim nhị tinh, đối với người bình thường mà nói, coi như là không tệ rồi, nhưng mà với tư cách là một thành chủ, thì cái cấp bậc đó vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Tu vi như vậy, ngồi trên chức thành chủ, tương lai nhất định mệt mỏi. Nghe được Diệp Tông mà nói, Nhiếp Ly khẽ gật đầu. Hơn nữa ta thân là thành chủ, đương nhiên biết nỗi khổ của thành chủ, tuy rằng có được vô thượng quyền vị, tuy nhiên thê tử lẫn nhi nữ đều không thể chăm sóc, dẫn đến mẫu thân Tử Vân bởi vì bệnh mà chết, ta tự dằn vặt bản thân mình, đối với Vân Nhi ta cũng mắc nợ nó nhiều lắm. Diệp Tông xúc động thở dài nói ra, ta thường xuyên đốc thúc Vân Nhi tu luyện, ta muốn thời điểm nó đụng phải yêu thú thì có thể là tự bảo vệ bản thân mình, nếu có thể trở lại ta tình nguyện làm một người bình thường tầm thường sống đạm bạc với vợ và con. Thân là phong tuyết thế gia trưởng nữ, người cảm thấy Tử Vân, có thể như ngươi kỳ vọng là một người bình thường sao? Người có thể đem Diệp Hàn đẩy lên chức thành chủ, người có thể vì một tay che trời, nhưng các trưởng lão phong tuyết thế gia, có thể dễ dàng chấp nhận một người khác họ yên ổn lên chức thành chủ sao? Người nghĩ rất đơn giản. Nhiếp Ly không lưu tình chút nào nói. Diệp Tông há to miệng, hắn làm sao không nghĩ tới những thứ này? Nhưng mà, hắn muốn cố gắng hết sức tự mình làm thêm một ít khả năng. Diệp Hàn thiên phú chắc tuyệt, nếu là có thể tu luyện tới hắc kim ngũ tinh cấp bậc tất nhiên là không ai dám nói gì rồi. Diệp Tông nói ra, bất quá nếu như hiện tại đã loạn thành như vậy, vậy cũng không có biện pháp, hơn nữa biểu hiện Tử Vân hiện tại thiên phú cùng tu vi, tương lai đừng nói là hắc kim ngũ tinh, bước vào truyền kỳ cảnh giới tất cả đều là có khả năng. Cái gì truyền kỳ cảnh giới, người cũng quá xem thường con gái của ngươi rồi, Nhiếp Ly mỉm cười, nhưng cũng không nói giảm hoặc châm chọc gì. Diệp Tông nhìn Nhiếp Ly, nói, sự tình bên trên, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, tu vi Tử Vân tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến bạch ngân ngũ tinh. Tuy rằng Nhiếp Ly náo loạn phủ thành chủ nhưng thái độ Diệp Tông vẫn là thành khẩn. Đó là đương nhiên, Nhiếp Ly cười ngạo nghễ nói, lão Diệp A, đem nữ nhi giao cho ta, ngươi cứ yên tâm. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, mặt Diệp Tông lập tức đen lại, đang nói chuyện lại bị Nhiếp Ly lợi dụng đảo sang chủ đề khác, đem nữ nhi giao cho ngươi. Ta không định đoạt được, nếu Vân Nhi đồng ý thì ta sẽ hai tay dâng cho ngươi. Tâm tính Diệp Tông đã xảy ra một ít biến hóa, bởi vì từ lúc tiếp xúc Nhiếp Ly đến nay, Diệp Tông phát hiện, Nhiếp Ly phương diện làm việc tuy rằng hơi có chút phô trương, nhưng rất đáng tin cậy, chỉ là bề ngoài phô trương mà thôi chứ tâm tư Nhiếp Ly sâu đậm, hơn nữa Tử Vân nếu là đi theo Nhiếp Ly, ít nhất không cần lo lắng chịu thiệt. Với tính cách Nhiếp Ly, nếu là có người chọc Nhiếp Ly, quả thực là một điều sai lầm. Nhiếp Ly, ta với ngươi cùng thề, nếu như Tử Vân nguyện ý đi theo ngươi, ta đây đương nhiên không có ý kiến, nếu như nàng không đồng ý, ngươi cứ tiếp tục khi dễ nàng, vậy đừng trách ta không khách khí. Diệp Tông hừ hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Diệp Tông nói, Nhiếp Ly nhãn tỉnh sáng lên, xem ra cha vợ đã chịu nhường một bước a, đây là tiến bộ rất lớn rồi. Dù sao trước kia Diệp Tông sẽ trả lời là, không có cửa đâu. Về phần Diệp Tử Vân, chỉ có thể từ từ sẽ đến, dù sao cảm tình là dựa vào chậm rãi bồi dưỡng. Diệp Tông nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên thần sắc trầm xuống, nhìn về phía Nhiếp Ly nói ra. Nhiếp Ly, ngươi có biết, ngươi hôm nay hành động sợ là đã đánh rắn động cỏ rồi. Thần thánh thế gia từ thái độ của chúng ta có thể thấy được chúng ta đã sinh lòng cảnh giác với bọn họ rồi. Trên thực tế, từ rất sớm Diệp Tông đã bắt đầu bố trí nhân thủ thám thính tình hình thần thánh thế gia rồi. Việc Nhiếp Ly làm buổi tối hôm nay, chẳng khác gì là nói cho thần thánh thế gia, bọn hắn đã bị theo dõi. Người đã có suy tính cái gì sao? Diệp Tông nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly không hề giống người làm việc lỗ mãng. Tuy rằng các người đã phái người thám thính cũng như dò la động tĩnh của thần thánh thế gia, nhưng mà lão hồ ly Thẩm Hồng, chắc sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở, các người muốn tìm được chứng cứ thần thánh thế gia cấu kết với hắc ám công hội, rất là khó khăn. Thần thánh thế gia sở dĩ một mực không động thủ, nhất định là trước mắt chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, nếu như đợi thần thánh thế gia chuẩn bị đầy đủ và động thủ lần nữa, nguy hại càng lớn đối với Quang Huy Chi Thành. Hiện tại dứt khoát trực tiếp vận dụng lực lượng phong tuyết thế gia chèn ép thần thánh thế gia tất nhiên sẽ rõ ràng dụng ý của chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ kịch liệt phản công, như vậy sẽ càng lộ ra sơ hở. Nhiếp Ly nói ra, thực ra là hắn dụng tâm không châu bắt chó đi cầy, để cho phong tuyết thế gia không có đường lui mà thôi. Người đã làm như vậy, phong tuyết thế gia chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Diệp Tông phiền muộn nói, lời Nhiếp Ly nói, cũng có thể xem là một loại phương pháp. Hắn xác thực muốn bức thần thánh thế gia, xem một thần thánh thế gia thật sự có lòng phản loạn hay không, dù sao bên kia hiệp hội luyện đan sư đã nói rõ sự tình, Phong Tuyết thế gia không thể không hành động. Thần thánh thế gia trưởng quản phía tây tường thành, nhất định phải coi chừng bọn hắn mượn nhờ yêu thú lực lượng, cho nên tốc độ tu kiến vạn ma yêu linh trận phải tăng tốc hơn mới được. Lời Nhiếp Ly nói ra là muốn Phong Tuyết thế gia triệt để cùng thần thánh thế gia đối mặt, bản thân hắn cũng phải mau chóng tu luyện tới hoàng kim cấp, như vậy coi như là đối mặt với cao thủ thần thánh thế gia, hắn cũng có sức đánh một trận. Thời điểm này hắn nhất định phải nhắc nhở Diệp Tông, kiếp trước thần thánh thế gia để cho yêu thú chạy vào Quang Huy Chi Thành, mới làm Quang Huy Chi Thành diệt vong. Mượn nhờ yêu thú lực lượng. Diệp Tông trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, mượn nhờ yêu thú lực lượng vậy đơn giản là chơi lửa, trước khi thần thánh thế gia thả yêu thú vào thành, Phong Tuyết thế gia đều không thể không ra tay độc ác chàm thảo trừ căn rồi. Diệp Tông tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp an toàn của Quang Huy Chi Thành. Thần thánh thế gia tại Quang Huy Chi Thành đã có truyền thừa lâu đời, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cư dân Quang Huy Chi Thành đều không có nhận ra bộ mặt thật của thần thánh thế gia, một khi thần thánh thế gia quyết định phản loạn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên chúng ta nhất định phải lo trước khỏi họa. Nhiếp Ly trầm ngâm chốc lát nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, phải dùng tốc độ nhanh nhất ngăn chặn hết thảy ảnh hưởng cũng như trợ giúp của Hắc Ám Công Hội cho thần thánh thế gia, nếu không nội ứng ngoại hợp, Quang Huy Chi Thành sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Tông khẽ gật đầu, hôm nay tại yến hội Nhiếp Ly đem mâu thuẫn đẩy ra, Diệp Tông cũng đã chuẩn bị phương án trọn vẹn, tự nhiên không cần Nhiếp Ly nói hắn cũng hiểu rõ. Nhiếp Ly tiểu tử, nếu như Phong Tuyết thế gia cùng thần thánh thế gia thật sự khai chiến, ta có việc nhờ ngươi hỗ trợ. Nhờ ta, chấm, mang Vân Nhi tránh khỏi trận chiến đấu này. Diệp Tông nói ra, hắn hiểu được nếu như Quang Huy Chi Thành thật sự bộc phát nội chiến, thần thánh thế gia nhất định sẽ không bó tay chịu trói, nếu như quay giáo lại thì Tử Vân chính là nhược điểm lớn nhất trong nội tâm Diệp Tông. Nhiếp Ly nói không sai, tuy rằng Diệp Tông đại công vô tư, đối với Diệp Hàn xem như con của mình, nhưng dù sao vẫn chỉ là con nuôi, chung quy vẫn khác so với Tử Vân. Lão Diệp, đem nữ nhi của ngươi giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi, coi như là ta chịu thiệt cũng sẽ không khiến Tử Vân thua thiệt. Nhiếp Ly vỗ vỗ bả vai Diệp Tông nói. Diệp Tông cười khổ, nói. Hy vọng ngươi nói được làm được. Nhiếp Ly cùng Diệp Tông thương lượng một chút, định ra một ít kế sách đối phó thần thánh thế gia. Trăng sáng sao thưa, Diệp Tông từ biệt viện Diệp Tử Vân đi ra, hướng về biệt viện của mình đi đến, đoạn thời gian gần đây vì đối phó thần thánh thế gia, hắn lại bắt đầu lo công việc lu bù lên. Bên trong Nguyệt Quang, Diệp Hàn chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra. Hải Nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Tiểu Hàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tông bước chân ngừng một chút. Phụ thân đại nhân, Hải Nhi có lời muốn nói. Diệp Hàn đã trầm mặc chốc lát nói. Diệp Hàn, ta, Diệp Tông cũng có vài lời muốn nói với Diệp Hàn. Phụ thân đại nhân, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, đối đãi ta như là con ruột. Nếu như không phải người, chỉ sợ ta đã chết đói trên đường, loại ân tình này ta không cách nào báo đáp, dù cho ta trả giá bằng sinh mệnh Diệp Hàn ta cũng sẽ không tiếc. Diệp Hàn. Diệp Tông há miệng muốn hướng Diệp Hàn giải thích. Diệp Hàn lắc đầu toát ra một tia thần sắc thống khổ nói. Phụ thân đại nhân, ta biết. Ta cũng không muốn tranh đoạt chức thành chủ. Tuy rằng từ nhỏ vẫn luôn thích Tử Vân, nhưng ta cũng hiểu rõ ta xuất thân thấp hèn, căn bản không xứng với Tử Vân. Không thể nói như vậy, người thiên phú chắc tuyệt, thời gian sau nhất định có thể đạt tới hắc kim cấp bậc. Năm đó cha ta Diệp Mặc cũng là một người bình thường. Diệp Tông nói ra. Về phần ngươi thích Tử Vân, là lần đầu tiên ta nghe ngươi nói, ngươi cùng Tử Vân, nàng thân là huynh muội. Diệp Hàn đứng ở dưới ánh trăng, lặng lặng đứng yên, cô đơn thê lương, hắn lắc đầu nói. Phụ thân đại nhân, người không cần giải thích ta hiểu. Ta nguyện ý rời khỏi cạnh tranh chức thành chủ, đem chức thành chủ tặng cho Tử Vân. Từ nay về sau, ta đều sẽ toàn lực tu luyện, sẽ không phụ lòng chờ mong của người, cố gắng trở thành phụ tá đắc lực của Tử Vân. Phụ thân đại nhân, ta cáo từ trước. Sau khi nói xong, Diệp Hàn có chút khom người, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng Diệp Hàn, Diệp Tông thở dài thật sâu, Diệp Hàn đứa bé này, mọi cái đều tốt, quá thông minh, tâm cơ quá sâu. Đoán chừng buổi tối hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, Diệp Hàn đã hiểu, hắn đã không cách nào tranh đoạt chức thành chủ rồi. Hy vọng Diệp Hàn có thể mau chóng mà điều chỉnh tâm tính mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm không nói chuyện. Sau tiệc tối tại phủ thành chủ vài ngày, tình trạng thần thánh thế gia tựa hồ là truyền tiếp đột ngột. Phong Tuyết thế gia đột nhiên chèn ép thần thánh thế gia từng phương diện, làm thần thánh thế gia cảm thấy áp bách thật lớn, người ngoài phát hiện Phong Tuyết thế gia chèn ép thần thánh thế gia, lập tức nhao nhao cùng bỏ ngay rồi quan hệ với thần thánh thế gia. Nói đùa, Phong Tiết thế gia là dạng gì tồn tại? Năm vị thành chủ Quang Huy Chi Thành gần đây nhất đều xuất phát từ Phong Tiết thế gia. Quang Huy Chi Thành thủ hộ thần Diệp Mặc đại nhân, cũng thuộc về người Diệp gia, mặc dù là ở rể Phong Tiết thế gia đấy. Thế nhưng địa vị Phong Tiết thế gia tồn tại không thể thay đổi, thời gian mấy trăm năm, không ngừng mà thu nạp những thiên tài lớn lên trong Quang Huy Chi Thành, Phong Tiết thế gia nghiễm nhiên đã trở thành một quái vật khổng lồ. Phong Tiết thế gia sẽ rất ít chủ động ra tay chèn ép một gia tộc nào, lần này chèn ép thần thánh thế gia quả thực là sự tình xưa nay chưa từng có, từng thế gia khác đâu dám xen vào. Thần thánh thế gia khổ không thể tả, sinh ý của gia tộc rớt xuống nghìn trượng, vệ quân đoàn tại thành, quân quyền cũng lần lượt bị tước đoạt, phàm là đệ tử thần thánh thế gia, đều dần dần bị thanh trừ ra khỏi vệ quân thành. Bất quá tuy rằng Phong Tiết thế gia chèn ép thần thánh thế gia, nhưng không có hoàn toàn diệt gia, chỉ là theo dõi và giam lỏng thôi. Diệp Tông tuy rằng đã có một ít chứng cứ chứng minh thần thánh thế gia có cấu kết với Hắc Ám Công Hội, nhưng mà chứng cứ cũng không hoàn toàn, nếu là chỉ dựa vào một ít hoài nghi liền tiêu diệt một cái gia tộc, sợ rằng sẽ làm tất cả các thế gia tại Quang Huy Chi Thành thất vọng. Cách chương